Có lẽ trong 5 năm xa cách cô đã phải nghe rất nhiều lời. Rác rưởi, như vậy, chồng, mình đi thôi. Tần Thanh Tâm chợt nói với Dương Thanh, cô không muốn bị mọi người vây xem bàn tán. Dương Thanh nghiêm túc nắm tay cô, lắc đầu trịnh trọng nói. Anh nói rồi, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em. Chồng, Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động, nghe cô gọi mình là chồng, trái tim Dương Thanh mềm nhũn. Nhưng hiện giờ không phải lúc âu yếm, anh lạnh lùng quay sang nhìn chằm chằm Phùng Giai. Cô ta không khỏi giật mình run sợ, cảm giác như bị thú dữ nhắm vào, tim đập thình thịch, vô thức trốn sau lưng Tào Kiện. Anh yêu, chúng ta cứ kệ họ, mau thanh toán đi. Phùng Giai chột dạ nói. Tào Kiện nhìn Dương Thanh rồi hào phóng rút thẻ ngân hàng ra. Gói chiếc áo khoác này lại cho tôi. Dương Thanh chẳng thèm ngăn cản, thờ ơ trống mắt nhìn xem đối phương có mua nổi hay không. Bởi vì vừa rồi anh đã nhìn thấy giá niêm yếu của chiếc áo khoác này là 388.800 tệ, trước đó Phùng Giai từng nói lương một năm của Tào Kiện là 500.000. Nhưng bình thường không nên tin lời người đang khoe mẽ, chỉ là một giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn quan chính mà thôi, lương mỗi năm cùng lắm là 200.000. Anh không tin anh ta mua nổi chiếc áo khoác này, kể cả có mua nổi anh cũng không tin anh ta sẽ hoang phí nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái áo khoác. Đương nhiên, cho dù anh ta mua được nó thật, anh cũng có cách khiến anh ta phải trả giá đắt. Mua không nổi còn làm màu trước mặt chúng tôi. Thấy Dương Thanh không nói năng gì, Phùng Giai nhếch mép châm chọc. Cô ta vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã cầm thẻ ngân hàng của Tào Kiện tới nói. Xin lỗi anh, số dư trong thẻ của anh không đủ thanh toán. Cái gì, không đủ, sao lại như vậy? Tào Kiện giận dữ hét lên. Trong thẻ của tôi còn hơn 200.000, sao lại không đủ mua một cái áo khoác? Thưa anh, chiếc áo này có giá 388.800 tệ, hàng mới về không được chiết khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số dư trong thẻ của anh thực sự không đủ thanh toán. Nhân viên bán hàng không còn nhẫn nhịn mỉm cười như vừa rồi, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra tức giận cách trương.